Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103 đệ 103 chương, 103 bị khóa cái kia tối tăm trong phòng. Rậm rạp ngồi xổm ngồi vài cái màu đen bóng người, Hạ Chấn Nam đi theo Vương Vũ Điền hướng trong đi, trong tay cầm từ túi áo lấy ra tới bật lửa. Bật lửa tối tăm ánh sáng chiếu sáng toàn bộ trong phòng tình huống. Tanh hôi hơi thở hỗn loạn từng luồng khó nghe hương vị ở toàn bộ trong phòng phiêu đãng. Vài cái quang hai chân nữ nhân nửa người dưới khóa lại trong chăn bị người trói chặt tay chân. Ngăn chặn miệng, các nàng ai ai tế tế ngồi ở phòng trong một góc. Thấy bọn họ hai người tiến vào lúc sau. Này đó nữ nhân tất cả đều động tác nhất trí nhìn bọn họ hai người. Ánh mắt lập lòe, lại không có bất luận cái gì một người ra tiếng cầu cứu. Ngược lại không ít người trong mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi. Thẳng đến Vương Vũ Điền luống cuống tay chân đem chính mình nữ nhi còn có thê tử trên người dây. Thừng mảnh vải kéo xuống tới, ôm nhau gào khóc, này đó nữ nhân ánh mắt mới có sở buông lòng, không giống vừa mới bắt đầu như vậy cảnh giác sợ hãi. Nương tối tăm ánh lửa, Hạ Chấn Nam đếm đếm trong phòng người, tổng cộng 6 cá nhân, tứ đại hai tiểu đều là nữ tính, này đó nữ nhân cùng hai tử tất cả đều đói đến gầy trơ cả xương. Toàn thân thập phần chật vật, có chút nữ trên mặt càng là sưng đỏ một mảnh, lộ ra tới cánh tay, mờ u bàn tay mặt trên cũng là xanh tím đan xen, nhìn qua thật đáng thương, mỗi khi Hạ Chấn Nam ánh mắt xem qua đi. Này đó nữ nhân còn sẽ theo bản năng rụt về phía sau. Trong phòng loại này khó nghe xú vị, không chỉ là thịt thối huyết tinh hơi thở, còn có một ít rõ ràng nam nữ xong việc lưu lại hương vị. Nhìn trước mắt này đàn nữ nhân cùng hài tử, Hạ Chấn Nam chau mày, hiện giờ lúc này cũng không tiện nhiều lời, móc ra chủy thủ đem những người này trên tay cột lấy dây thừng ngăn cách lúc sau. Hắn mới đưa nguyên bản cùng Vương Vũ Điền theo như lời kia phiên lời nói một lần nữa nói một lần. Từ huyện thành bên này xuất phát đi An Hải thôn có mấy trăm cây em lộ. Nhưng ở tại huyện thành, dựa theo hiện giờ huyện thành tình huống trước mắt này mấy người phụ nhân cùng hai tử chỉ. Sợ cũng không có gì đường sống. Theo hắn biết, huyện thành bên trong hiện giờ ở trong tối ăn thịt người thịt còn có không ít. Ngẫm lại Vạn Khê thôn bên kia tình huống nghĩ lại huyện thành tình huống. Hạ Chấn Nam trong lòng cũng không khỏi âm thầm thở dài. Gần chỉ là kém 20-30 cây em lộ trình, hai bên tình huống nhìn qua liền phẳng phất lạch trời chi cách. Một cái ở đám mây, một cái ở địa ngục, cho dù là đồng dạng đã trải qua động đất cùng bão tuyết. Nhưng Vạn Khê thôn trưởng Triệu Hưng Quốc. Lại đem toàn bộ thôn đều thống trị đến gọn gàng ngăn nắp. Cho dù là phòng ốc sập, mỗi người rét lạnh đan xen, nhưng hiện giờ Vạn Khê thôn lại là liền một cái ăn trộm đều không có. Mà huyện thành bên này cũng đã bắt đầu ăn khởi người sống tới. Nếu lúc trước huyện thành bên này lãnh đạo, nương cục cảnh sát những cái đó sùng ống nhân thủ, đem huyện thành nạn dân nhóm hảo hảo trấn an. Đem mặt trên nhóm đầu tiên thả xuống dưới cứu viện vật tư. Tiến hành thống nhất phân phối. Một khi huyện thành bên trong phát sinh cướp bóc trộm đạo chờ những việc này nghiêm trị không tha. Hiện giờ huyện thành lại sao có thể sẽ biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Lời nói là nói như vậy không sai. Chúng ta cũng biết An Hải thôn bên kia có một cái lâm thời căn cứ. Nhưng là An Hải thôn khoảng cách chúng ta này có 200-300 cây em. Chúng ta mấy người phụ nhân mang theo hài tử đi xa như vậy lộ. Nói không chừng liền sẽ tại đây trên đường phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Còn không bằng lưu tại huyện thành càng thêm an toàn, một cái lớn tuổi chút thon gầy nữ nhân. Gom lại chính mình tóc dài, đem nguyên bản chính mình trên người hỗn độn quần áo lung tung mặc tốt. Cũng không rảnh lo thẹn thùng. Đầy mặt mây đen nói, mặt khác nguyên bản bởi vì được cứu trợ mà cao hứng nữ nhân cùng hai tử. Lúc này cũng nhịn không được đầy mặt sầu khổ cùng lo lắng. Đúng vậy, dù sao đều là nguy hiểm, ta còn không bằng liền ở chỗ này bồi ta trượng phu cùng người nhà. Bọn họ phía trước trên mặt đất chấn giữa chỉ có qua đời. Thi thể đều bị chôn ở nhà của chúng ta kia phiến phế tích bên trong. Cùng với như vậy lẻ loi hiu quạnh tồn tại, cùng bọn họ chết cùng một chỗ cũng là cái không tồi lựa chọn, một cái khác nữ nhân thấp giọng khóc. Thút thít, hiển nhiên cũng là cảm thấy đi mấy trăm cây em ở ngoài lâm thời căn cứ. Cũng không phải dễ dàng như vậy một việc, người tồn tại ai còn muốn đi chết đâu. Này mấy người phụ nhân phía trước như thế chịu nhục cũng đều còn sống. Hiện giờ không nghĩ đi lâm thời căn cứ, kia khẳng định là lời nói dối. Hạ Trấn Nam nhíu nhíu mày, thở dài một tiếng, nếu các ngươi không tính toán rời đi huyện thành, như vậy các ngươi dọn dẹp một chút, này nhóm người hẳn là còn cất giấu không ít đồ ăn. Các ngươi đem này đó đồ ăn thu thập lên, ta đưa các ngươi đi huyện thành phố buôn bán bách hóa thương trường bên kia. Bên kia tình huống hẳn là còn tính an toàn, các ngươi có thể đi bên kia tạm thời thảo cái sinh hoạt, hắn hai ngày này công phu. Không chỉ có đêm này nhóm người cấp tìm hiểu tới rồi. Đồng dạng cũng tìm hiểu tới rồi bách hóa thương trường bên kia tình huống. Bên kia hiện giờ vẫn là từ huyện chính phủ người cùng với cảnh sát khác. Người thường căn bản không dám đối bọn họ xuống tay. Này mấy người phụ nhân nếu là tưởng tiếp tục ở huyện thành giữa sinh hoạt đi xuống. Cũng chỉ có thể trước đi theo huyện chính phủ bên kia người. Chính là... Ta nhớ rõ bách hóa thương trường bên kia hiện tại đã không thu người. Bởi vì bên này sự tình vẫn luôn nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Lúc trước không ít người đều tưởng trụ tiến bách hóa thương trường bên kia. Chính là lại bị đối phương trực tiếp đuổi ra ngoài. Lớn tuổi cái kia thon gầy nữ nhân nhíu mày lo lắng nói. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Giao cho ta tới xử lý đi, Hạ Trấn Nam nhíu mày nói. Chính mình tuy rằng không có biện pháp lại đưa đối phương đi lâm thời căn cứ. Nhưng là nghĩ cách làm bách hóa thương trường kia nhóm người tiếp thu các nàng mấy cái hẳn là vẫn. Là không thành vấn đề. Thật vậy chăng, mấy người phụ nhân hai mắt tỏa ánh sáng. Chăm miệng một lời dò hỏi. Nếu là có thể trụ tiến huyện thành bách hóa thương thành. Như vậy các nàng nhất định có thể sống đến mặt trên tới cứu viện. Ân, các ngươi chạy nhanh đi thu thập đồ vật đi, này đàn gia hỏa hẳn là còn cất giấu không ít đồ vật. Ngươi có thể đem mấy thứ này thu thập ra tới, Hạ Trấn Nam gật đầu hẳn là. Chúng ta đây cũng có thể đi sao? Vương Vũ Điền nghe thấy có thể đi huyện thành bách hóa thương thành bên kia sinh hoạt. Tức khắc không có bất luận cái gì muốn đi lâm thời căn cứ tâm. Ôm chính mình thê nhi ngẩng đầu chờ đợi nhìn Hạ Trấn Nam mơ siêu, người cũng muốn đi bách hóa thương. Thành bên kia, vậy cùng nhau đi, Hạ Trấn Nam gật gật đầu. Cũng không có cự tuyệt Vương Vũ Điền, chỉ là dựa vào ven tường nhắm mắt lại không cần phải nhiều lời nữa. Hắn hiện giờ vấn đề lớn nhất, cũng không phải thuyết phục huyện thành những cái đó lãnh đạo thu lưu trước mắt này vài người. Mà là như thế nào tại thuyết phục đối phương đồng thời. Giấu giếm chính mình hành tung, chính mình ở Vạn Khê thôn ngây người thời gian dài như vậy. Chính là vì làm đám kia người cho rằng chính mình đã trên mặt đất chấn giữa đánh mất tánh mạng. Cho rằng chính mình không ở nhân thế, cứ như vậy chờ hắn trở về khi mới có thể tránh cho rút dây động rừng. Đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Nếu chỉ là bởi vì đưa này vài người đi bách hóa thương thành, liền bại lộ hành tung, này cũng không tránh khỏi quá không có lời, ta còn là phải cẩn thận mới được, Hạ Trấn Nam thầm nghĩ trong lòng. Huyện thành bên này phát sinh sự tình, Vạn Khê thôn bên này chút nào không biết, người trong thôn bởi vì tuần tra đội quan hệ buổi tối ngủ đến càng thơm ngọt. Tần Tố Vân ở đem trong nhà tiểu kê bán cho Vương Đại Thẩm cùng Lưu Thím lúc sau. Cũng đóng cửa nghỉ ngơi đi. Đối với Tần Tố Vân dùng năng lượng mặt trời pin bản chuyện này. Thôn trưởng nhưng thật ra bị dẫn dắt. Ngày hôm sau hắn liền tìm mấy cái trong thôn tráng tiểu hỏa cùng với hai cái trong thôn tinh thông. Mạch điện hán tử, đem thôn hai bên đường năng lượng mặt trời đèn đường năng lượng mặt trời pin bản cùng bình ắc quy. Tất cả đều tháo dỡ xuống dưới, mang về trong thôn trang bị thành thôn đèn đường. Này đó quốc lộ Thượng Thái Dương đèn đường vốn là bởi vì động đất duyên cớ sập hơn phân nửa. Có chút càng là nhìn lung lay sắp đổ. Trong thôn đại buổi tối không có ngọn đèn dầu. Thật sự không quá phương tiện. Vạn nhất có người trộm từ sau núi lưu tiến vào giấu ở địa phương nào. Tuần tra đội người ta nói không chừng còn không có biện pháp phát hiện tung tích của đối phương. Bọn họ thôn cũng coi như là phế vật lợi dụng. Đừng cùng Triệu Hưng Quốc nói cái gì đạo đức không đạo đức vấn đề. Này năng lượng mặt trời đèn đường có phải hay không công cộng phương tiện vấn đề. Hiện giờ toàn bộ xã hội đều biến thành bộ dáng này. Ai còn quản năng lượng mặt trời đèn đường nguyên lai có phải hay không công cộng phương tiện. Bị Tần Tố Vân bắt lấy kia 6 cái ăn trộm, bị khóa ở phòng chất củi nội ngạnh xinh xinh đói bụng 2 ngày mới ném ra thôn. Này mấy cái gia hỏa thấy thôn đầu tân thành lập kia tòa 6-7 mễ rất cao. 1 mét nhiều hậu gạch đỏ phòng hộ tường. Thật là thiếu chút nữa há hốc mồm. Nếu không phải bọn họ mấy cái nguyên bản liền không phải Vạn Khê thôn người. Mà bọn họ lại là vừa mới bị Vạn Khê thôn các thôn dân bắt lấy đao tấu một đốn. Bọn họ vài người nói không chừng liền phải trực tiếp cấp này tòa rắn chắc cao lớn phòng hộ tường. Điểm cái tán, lão đại, nếu không chúng ta hỏi một chút bọn họ, trong thôn còn tu không tu người. Chúng ta liền tại đây trụ hạ đi, ta xem bọn họ này trong thôn người tựa hồ còn rất đáng tin cậy, bị người ném ra thôn lão tư gãi. Gãi đầu, ngửa đầu nhìn chằm chằm này tòa 6-7 mễ cao phòng hộ tường. Rất là chờ đợi nói, đến lúc đó chúng ta ở trong thôn hảo hảo làm việc. Bọn họ hẳn là sẽ đồng ý đi. Đi lâm thời căn cứ này dọc theo đường đi như vậy xa. Nói không chừng đi bên kia cũng không có gì quá ăn nhiều. Còn không bằng chúng ta đãi ở chỗ này tiêu dao đâu. Hắn trước kia chính là nhìn không ít khoa học. Viễn tưởng tiểu thuyết, đặc biệt là những cái đó cái gì tận thế căn cứ. Thư thượng nhưng đều nói. Những cái đó cái gì căn cứ tất cả đều là yêu cầu vào thành cư dân nhóm giao nộp đại lượng vật tư. Mới có thể đi vào. Vật tư thiếu liền phải bị nhốt ở căn cứ bên ngoài không thể đi vào. Trừ lần đó ra, trong căn cứ người mỗi ngày còn phải làm đủ loại nhiệm vụ. Mới có thể bắt được tân phân phối vật tư. Nếu không cũng chỉ có thể ở lại ở trong căn cứ kém cỏi nhất địa phương chờ chết. Bọn họ 6 cá nhân đỉnh đầu thượng đều không có cái gì chuyên nghiệp sở trường đặc biệt. Chỉ biết một ít trộm tiểu sơ. Đến lúc đó đi căn cứ. Nhật tử nói không chừng so ở bên ngoài còn thảm đâu. Suy nghĩ một chút như vậy Nhật tử. Lão tứ liền có điểm không nghĩ rời đi thành phố Vân Hải bên này quen thuộc địa phương. Ta nói ngươi gia hỏa này đang nằm mơ đâu. Không phát hiện, nhân gia đều đem chúng ta ném ra tới sao? Lão Lục bĩu môi, bất mãn nói, đối phương trong thôn ghét bỏ chúng ta đều còn không kịp. Lại sao có thể làm chúng ta ở tại trong thôn đâu? Huống chi ở tại trong thôn, chúng ta nhưng không có phân phối đến trong thôn đồng ruộng. Tương lai ăn cái gì uống cái gì? Tổng không thể lại ở trong thôn trộm đi. Thật muốn như vậy làm. Chỉ sợ chúng ta phải bị Vạn Khê thôn đám kia ra hỏa loạn côn đánh chết các người mấy cái cũng. Không cần quá nhiều, bị gọi là lão đại đầu đinh thanh niên. Vỗ vỗ tay, đem mọi người chú ý tập trung ở chính mình trên người nói. Chúng ta mấy cái từ huyện thành ra tới thời điểm, không phải đã hạ quyết tâm muốn đi lâm thời căn cứ sao? Này thôn gần mới thành lập một cái phòng hộ tường. Cùng chính phủ tổ chức thành lập lâm thời căn cứ khẳng định kém đến xa. Chúng ta đi lâm thời căn cứ khẳng định qua đến sẽ không so bên này kém ơ siêu cho dù là vất vả điểm. Khẳng định cũng so bên này an toàn. Chờ đến động đất tuyết tai qua đi. Tai sau trùng kiến chúng ta nhật tử cũng liền sẽ khôi phục bình thường. Nói không chừng mặt trên người thấy chúng ta là tai khu quần chúng. Bọn họ còn có thể hỗ trợ nhiều hoa cấp chúng ta một miếng đất dùng để khởi phòng ở. Được rồi, đừng nhìn, chúng ta đi thôi, miễn cho chậm trễ thời gian. Quay đầu lại đi không được nhiều đường xa. Thái Dương lại xuống núi, ai? Vậy được rồi, lão đại chúng ta đều nghe ngươi, lão tứ ủ rũ héo úa nhìn cao lớn rắn chắc phòng hộ tường liếc mắt. Một cái, đi theo đầu đinh thanh niên hướng một cái khác phương hướng đi đến. Bọn họ phía trước tiến vạn khê thôn trộm đồ vật khi đem chính mình nguyên bản mang đến đồ vật. Giấu ở mặt khác một chỗ, cũng không có tùy thân mang theo. Hiện giờ, bọn họ chính là muốn đi nơi đó đem nguyên bản bọn họ từ huyện thành mang đến hành lý đào ra. Từ khi bão tuyết ngừng lúc sau, đại gia hỏa nhóm liền động tác nhất trí bắt đầu rửa sạch những cái đó rắn chắc vết đọng. Đem những cái đó dừng ở từng nhà toàn viện hậu viện cùng với đất trồng rau tuyết đọng tất cả đều. Dọn dẹp ra tới đối thành một đống. Tần Tố Vân thấy thế, cũng đi theo đại gia hỏa cùng nhau hành động. Chẳng qua nàng yêu cầu dọn dẹp vết đọng địa phương cũng không nhiều. Trừ bỏ nhà mình tiền viện, hậu viện ở ngoài, nàng cũng chỉ yêu cầu đem nguyên bản lều lớn lều trên đỉnh cùng với bốn phía những cái đó. Vết đọng lại thoáng rửa sạch một chút, cái này hoa giá cao tiền chế tạo lều lớn phi thường rắn chắc. Toàn bộ bão tuyết trong lúc, nàng đều không có đi lều lớn bên kia xem qua liếc mắt một cái. Nguyên tưởng rằng cái này lều lớn đã sớm đã bị mưa đá cùng đại tuyết lộng hỏng rồi. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, dùng thép làm khung xương chế tạo lều lớn thế nhưng một chút sự tình đều không có. Ngay cả phía trước mưa đá đều không có đem bên ngoài plastic lá mỏng lộng hư. Tần Tố Vân thấy thế, thực sự kinh hãi, nàng nguyên bản còn nghĩ, chờ nàng dọn dẹp xong lều lớn tuyết động lúc sau, lại tìm người hỗ trợ đem này lều lớn một lần nữa đắp lên plastic màng. Hiện tại xem ra hoàn toàn không cần, trong nhà dự phòng plastic màng có rất nhiều, chính là không cần phiền toái người khác. Cũng không cần một lần nữa lãng phí, này không phải càng tốt sao? Duy nhất có chút tương đối phiền toái chính là, lều lớn bốn phía tuyết đọng so nhà nàng ven tường đôi lên còn muốn rắn chắc. Một không cẩn thận liền dễ dàng bị tuyết đọng tưới đến đầy đầu đầy cổ. Đem tiền viện hậu viện cùng với lều lớn biên tuyết đọng rửa sạch sạch sẽ. Ước chừng hoa Tần Tố Vân 3 ngày công phu. Chờ này đó tuyết đọng rửa sạch sạch sẽ lúc sau, Tần Tố Vân nằm liệt trên sofa, đều không nghĩ nhúc nhích, mà lầu ba lúc này một ít trái cây cũng đã chín. Nặng trĩu treo ở trên đầu cành, chờ Tần Tố Vân đi hái, lợi dụng ngọc lộ gieo trồng ra tới trái cây rau dưa cái gì cũng tốt. Vị hảo, bán tương giai, chu kỳ đoàn, nhưng cùng chi tương ứng chính là nó nếu vẫn luôn treo ở trên cây. Lão hóa tốc độ cũng sẽ so hài xuống càng mau, cho nên đường này đó rau dưa trái cây thành thục thời điểm nhất định phải kịp thời hái xuống dưới. Nếu không này đó trái cây liền sẽ trực tiếp từ trên cây rơi xuống. Lần này ngọc lộ độ dày hơi chút so ngày thường cao chút. Gần chỉ là 7 ngày công phu, nguyên bản trái cây liền đều đã thành thục, này trích quả thời gian tự nhiên mà vậy cũng liền càng đoàn. Nàng đến bóp thời gian lên lầu trích trái cây, Tần Tố Vân xoa xoa chính mình đau nhức phần eo cùng chướng đau cánh tay. Khổ ha ha cầm sớm đã chuẩn bị tốt sọt tre lên lầu đi trích trái cây. Đậu đen nhẹ nhàng đi theo Tần Tố Vân phía sau, không hề có, bởi vì trong khoảng thời gian này thể trọng gia tăng, mà trở nên cồng kềnh lên, như cũ là kia chỉ linh hoạt vô cùng mèo đen, nhìn đậu đen ngoan ngoãn vô cùng. Lông xù xù bộ dáng, Tần Tố Vân nhịn không được ngồi xổm xuống thân sờ sờ đậu đen lông xù xù đầu nhỏ. Thuận tiện còn xoa xoa hai chỉ tiểu hắc chảo, miêu, đậu đen ngửa đầu cũng không phản kháng, ngược lại cao hứng cọ cọ Tần Tố Vân bàn tay, 10/10 một mặt ngoan ngoãn mèo con bộ dáng. Nếu không phải đậu đen hiện giờ hình thể đã chứng trưởng thành gấp 2 nhiều. Cái này động tác thoạt nhìn liền càng manh càng đáng yêu. Sờ soạng vài đêm đậu đen mềm mại xõa tung lông tóc. Tần Tố Vân cảm thấy mỹ mãn, ngoài miệng lại lẩm bẩm, cảm giác 2 ngày không có sờ soạng đậu. Đậu đen trên người lông tóc tựa hồ không có phía trước như vậy mềm. Ngược lại cùng đại hắc chúng nó lưng tượng những cái đó ngạnh ngạnh tông mao có điểm tương tự. Chẳng lẽ là bởi vì đậu đen hình thể tăng đại? cho nên trên người lông tóc cũng trở nên càng thêm thô ráp sao? Không nghĩ ra điểm này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Tần Tố Vân cũng không hề suy nghĩ chuyện này, dẫn theo trong tay sọt tre, tiếp tục hướng lầu ba đi đến, thì thầm ngồi xổm ngồi ở chính mình tổ chim thượng, một bên nghe quả hương, một bên cảm thấy mỹ mãn đếm trên cây treo quả đào. KKK, 22, 23, 24, 38, 39, không đi phía trước số một số. Kim Cương Anh Vũ cặp kia đậu đại đôi mắt nhỏ liền sáng sổ một phân. Chờ đến thì thầm đếm tới 40 thời điểm, nó toàn bộ điểu đều phảng phất bị trước mắt này phiến nồng đậm mà ngọt ngào quả mùi hương bao vây. Lên, thì thầm nuốt nuốt nước miếng, đầu nhỏ tả nhìn một cái, hữu nhìn xem, nhìn thấy bốn phía hoàn toàn không có bất luận cái gì tình huống. Thì thầm đang một chút từ chính mình nguyên bản tổ chim. Phịch ra tới, một đôi điểu mắt gắt gao nhìn chằm chằm cây đào thượng cái kia lớn nhất nhất hồng thoạt nhìn ăn. Ngon nhất quả đào, thì thầm vùng vẫy cánh liền tính toán bay qua đi đem quả đào hái xuống. Ngậm tiến chính mình trong ổ, chỉ nghe thấy lộc cộc tiếng bước chân, cùng với quen thuộc giai điệu, xuyên vào nó trong tai, ngay sau đó mà đến chính là lưỡng đạo hình bóng quen thuộc. Vừa muốn mổ quả đào động tác cứng đờ, thì thầm một cái không đứng vững, thiếu chút nữa từ nguyên bản quả đào trên cây trực tiếp ngã xuống. Thì thầm, người đang làm gì? Tần Tố Vân nhìn chằm chằm thì thầm, nguy hiểm nheo lại hai mắt, phía trước nàng liền đã cảnh cáo thì thầm, trong nhà này đó trái cây đều yêu cầu chia đều lúc sau mới có thể đủ ăn. Tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì điều bất luận cái gì cầu trước tiên ăn vụng. Vật nhỏ này phía trước đáp ứng hảo hảo. Hiện tại vẻ mặt chột dạ dạng, rõ ràng chính là vừa mới giống muốn làm chuyện xấu. KKK, pipi, thì thầm nắm chặt thân cây, hướng khoảng cách quả đào treo chi đầu lui hai bước, nghiêng đầu, đầy mặt vô tội chớp chớp mắt, dường như hoàn toàn không có nghe hiểu. Tần Tố Vân theo như lời những lời này đó giống nhau. Tần Tố Vân khóe miệng vừa kéo. Này điểu tinh, thật sự là quá sẽ xem đĩa hạ đồ ăn. Thế nhưng liền tiếng kêu đều biến thành chim nhỏ pi pi thanh. Không cho nó ban phát cái Oscar tiểu kim nhân, đều có chút thực xin lỗi thì thầm này tinh vi kỹ thuật diễn. Nhìn vô tội tiểu bộ dáng, có thể so trước kia phim truyền hình những cái đó các diễn viên trang khởi vô tội tới. Còn muốn tinh vi, còn muốn đáng thương, một tay đem nhánh cây thượng thì thầm cấp bắt xuống dưới. Bởi vì quán tính duyên cớ. Tần Tố Vân trực tiếp bắt được thì thầm phía sau lưng. Lộ ra hồng diễm diễm bụng lông chim, vừa định duỗi tay cấp cái này vật nhỏ tới thượng một cái hạt dẻ. Lại thấy này chỉ điều lại bắt đầu chơi bảo, thì thầm, cải thìa a, trong đất hoàng tương đương, ba lượng tuổi nha, không có nương, ta thì thầm mệnh nhưng khổ, anh tương đương. Tần Tố Vân, ngoặc kép, mấy ngày không thấy. Không nghĩ tới này điều thế nhưng còn đi theo di động phim truyền hình học xong anh. Đường chính mình là cái anh quái sao? Tần Tố Vân cúi đầu nhìn chằm chằm thì thầm không nói một lời. Trên mặt biểu tình cũng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ. Thì thầm, ngoặc kép chấm than, vì cái gì trước mắt người này như vậy khó hầu hạ? Là thời điểm dùng ra đòn sát thủ, người xem nhân ra làm gì? Nhân ra thẹn thùng, ma quỷ tương đương, phía sau hai cánh bị Tần Tố Vân nắm ở lòng bàn tay. Không có thể sử dụng cánh ngăn trở gương mặt, thì thầm trực tiếp vứt ra một cái yêu cầu cao độ động tác. Đem chính mình điều chào câu đi lên, e thẹn che mặt, mà cặp kia đậu đại đôi mắt nhỏ lại lộc cộc theo chào phùng trộm nhìn hướng Tần Tố Vân. Tần Tố Vân, ngoặc kép, hoàn toàn không biết lời này là nó từ nơi nào học được. Chính mình rõ ràng chưa từng có xem qua như vậy phim truyền hình. Di động thượng cũng không có tồn quá như vậy video ngắn. Nhìn thấy Tần Tố Vân bị thì thầm này chỉ tiện điều làm cho đầy mặt vô ngữ. Đậu đen có chút không cao hứng, lỗ tai xả thành phi cơ trạng, cái đuôi cũng bực bội ném tới ném đi. Miêu, miêu ô, theo hai tiếng mèo kêu, đậu đen trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Theo Tần Tố Vân, ống quần nhảy lên nàng bả vai, một trên cao nhìn xuống tư thái nhìn chằm chằm thì thầm. Một đôi mắt mèo tất cả đều là lạnh nhạt, bị đậu đen nhìn thẳng đại anh Vũ run bần bật, nguyên bản còn díu dít nói chính mình thẹn thùng ma quỷ thì thầm lúc này miệng giống như là bị đóng băng ở giống nhau, nửa tiếng không cổ họng, ngay cả toàn thân mỗi một khối cơ bắp mỗi một mảnh lông chim đều không có nhúc nhích. Phảng phất giống như là nháy mắt biến thành hóa thạch điểu giống nhau. Nhưng một đôi điểu mắt lại đáng thương vô cùng nhìn chằm chằm đậu đen. Trong mắt tất cả đều là xin tha, trời biết liền như vậy một đôi đậu đại mắt nhỏ, Tần Tố Vân là thấy thế nào ra xin tha. Được rồi, ngươi tiểu gia hỏa này ngoan ngoãn nghe lời, đến một bên đi chơi, ta muốn bắt đầu công tác, không cần quấy rầy ta, xoa nhẹ một phen thì thầm điểu đầu. Đem nguyên bản nhu thuận lông chim tất cả đều biến thành tạc mao trạng. Tần Tố Vân buồn cười đem thì thầm đặt ở mặt khác một bên nhánh cây thượng. Chiều nay, nàng đến chạy nhanh đem này đó trái cây tất cả đều hái xuống. Nếu không buổi tối ngủ một giấc lên, này đó trái cây chỉ sợ cũng đến toàn bộ thục thấu rơi xuống trên mặt đất. Đem này đó trái cây quăng ngã hỏng rồi kia đã có thể mất nhiều hơn được. Bởi vì Hạ Trấn Nam phía trước ở nhà trụ thời gian tương đối trường. Tần Tố Vân phía trước thu hồi tới kia phê trái cây đã sớm đã tiêu hao không còn. Ngay cả thì thầm mấy ngày hôm trước ăn đều là đậu phộng củ cải. Từ trái cây cấp bậc trực tiếp hàng tới rồi củ cải. Thì thầm toàn bộ điều đều không cao hứng. Đừng tưởng rằng thì thầm không biết trái cây cùng củ cải chi gian hương vị chênh lệch. Trên thực tế, nó biết đến thập phần rõ ràng, sự tình liền như vậy bị che giấu qua đi, thì thầm thật cao hứng vùng vẫy cánh, liền tính toán bay trở về chính mình trong ổ, cho dù là cũng không có ăn đến vừa mới cái kia quả đào. Nhưng là nó hiện tại đào thoát một kiếp, liền cũng đủ làm nó cao hứng. Rốt cuộc, thì thầm nhưng một chút đều không nghĩ bị đánh, đặc biệt là giống nó như vậy huyết thống cao quý xinh đẹp điều. Như thế nào có thể tùy ý bị những cái đó xú miêu xú cầu tấu thượng một đốn đâu. Ngày thường bị chúng nó nô dịch còn chưa tính, lại bị chúng nó một đốn béo tấu, nó thì thầm cũng là sĩ diện có được không? Như vậy đi xuống mất mặt đã có thể thật sự ném lớn. Miêu ô tương đương miêu, thì thầm cao hứng nhảy nhót tiểu bộ dáng, dừng ở đậu đen trong mắt, đậu đen lập tức sụ mặt. Từ Tần Tố Vân trên vai nhảy xuống, trực tiếp bò tới rồi thì thầm đứng kia khỏa cây ăn quả thượng. Miêu ô, đậu đen ném cái đuôi trực tiếp phân phó thì thầm, làm thì thầm giúp đỡ Tần Tố Vân cùng nhau trích trái cây. Đặc biệt là những cái đó cây ăn quả chỗ cao trái cây. Cứ như vậy cũng liền tránh cho Tần Tố Vân cầm thang lầu bò lên bò xuống. Bận tối mày tối mặt. Thuận tiện cũng là có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực. Cạc cạc cạc tương đương, nghe thấy như vậy phân phó, thì thầm thiếu chút nữa từ trên cây một nhảy ba thước cao. Kích động cạc cạc kêu không đồng ý, nó chính là một con huyết thống cao quý kim cương anh vũ. Như thế nào có thể đi làm như vậy thô bỉ sống đâu. Miêu ô, đậu đen vươn hai chỉ chân trước, hai chân ngồi xổm ngồi ở trên thân cây. Nâu nhạt sắc mắt mèo lạnh như băng nhìn chằm chằm thì thầm. Cái đuôi bất mãn ném tới ném đi. Này chỉ tiện điều hôm nay nếu là không hỗ trợ trích trái cây. Nó quay đầu lại buổi tối liền đêm này chỉ điều rút thành chọc mao điều. Nó đến lúc đó nhìn xem huyết thống cao quý điều có phải hay không rút xong lông chim lúc sau. Có phải hay không còn có thể đủ cao quý lên. Rát, thì thầm bị đậu đen cấp uy hiếp. Ủy khuất bẹp đứng ở trên ngọn cây, cụp xuống đầu, giống như là đã làm sai chuyện tiểu học sinh giống nhau. Bên này điểu kêu cùng mèo kêu thanh, tuy rằng hấp dẫn Tần Tố Vân chú ý, nhưng nàng hoàn toàn nghe không hiểu này đó mèo kêu cùng điểu kêu cụ thể hàm nghĩa. Chỉ cho là đậu đen bởi vì vừa mới sự tình tại giáo huấn thì thầm. Hoàn toàn không đem trước mắt này một miêu một chim tiếng kêu để ở trong lòng. Chỉ cần chúng nó không đánh nhau, sẽ không đua cái ngươi chết ta sống, Tần Tố Vân liền sẽ không đi quản chúng nó, ái làm gì, thích ăn cái gì làm cái gì, đều là chúng nó tự do. Chính mình cũng không như vậy nhiều công phu đi quản những việc này. Từ khi bão tuyết đình sau, nàng chính là vẫn luôn vội đến chân không chạm đất, chờ đến lầu ba pha lê phòng giữa rau quả tất cả đều thu thập hảo lúc sau. Chính mình phải chuẩn bị ươm giống công tác, lều lớn bên trong không thể không, là thời điểm thu thập ra tới trung tượng mặt khác mà. Cứ như vậy, trong thôn đại gia nhìn thấy lúc sau mới sẽ không cảm thấy quái gì. Loại này ở lều lớn loại thượng các loại rau quả hành động, cũng coi như là cùng trong thôn những người khác cùng nhau đồng bộ. Tần Tố Vân trong lòng nghĩ những việc này, đỉnh đầu thượng công tác lại không có bất luận cái gì đình chỉ chậm lại hành động. Thậm chí còn theo nàng trích trái cây tốc độ càng lúc càng nhanh. Vẫn là dựa theo nguyên lai lão quy củ, Tần Tố Vân trước đêm này đó cây ăn quả phía dưới trái cây hái xuống. Chờ đến dưới tàng cây, này đó quả đào quả vải gì đó tất cả đều hái xuống lúc sau nàng lại giá thang lầu đi lên trích chỗ. Cao địa phương, nhưng mà không nghĩ tới chính mình mới bắt đầu ở dưới quả đào, liền thấy nguyên bản đứng ở trên ngọn cây thì thầm, vùng vẫy cánh bay lên sau đó hỗ trợ mổ quả đào. Hoàng nuốt nuốt quả đào theo thì thầm nhẹ nhàng một mổ. Liền từ trên cây lăn xuống xuống dưới, Tần Tố Vân sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng không xong. Cái này quả đào từ chỗ cao rơi xuống khẳng định đến quăng ngã cái chia năm xẻ bảy vô pháp ăn. Chính là chỉ thấy màu đen thân ảnh chợt lóe, đậu đen nhảy dựng lên trực tiếp ngậm ở cái kia rơi xuống quả đào. Nhẹ nhàng mấy cái càng bước, quả đào liền bị đậu đen bỏ vào nguyên bản trang đào sọt tre giữa. Cũng không biết đậu đen đến tột cùng là như thế nào làm được. Rõ ràng là chính mình tận mắt nhìn thấy đậu đen tương. Quả đào ngậm tiến giỏ tre, nhưng mà kia quả đào thượng lại không có nửa điểm bị thương dấu vết. Cũng không có nửa cái dấu răng, trơn bóng liền dường như nàng chính mình thân thủ hái xuống giống nhau. Này cũng quá lợi hại đi, Tần Tố Vân lẩm bẩm, ngay cả chính mình trên tay trích trái cây động tác đều thiếu chút nữa quên không còn một mảnh. Nhìn mấy cái qua lại, nhìn thấy cặn bã cùng đậu đen chúng nó phân công hợp tác thập phần vui sướng. Tần Tố Vân cũng liền không hề đi quản thì thầm cùng đậu đen chúng nó. Nếu thì thầm cùng đậu đen chúng nó đều tưởng giúp chính mình vội, vậy làm chúng nó đi thôi. Các ngươi nếu là vất vả, đợi lát nữa liền đem dư lại tới sống giao cho ta. Tần Tố Vân câu môi cười cười, tiếp tục chính mình trên tay công tác. Đừng nhìn lầu ba pha lê phòng chỉ có hơn 100 bình phương. Nhưng mà đem sở hữu trái cây từ trên cây hái xuống, cũng hoa Tần Tố Vân gần hơn 3 giờ. Nếu không phải đậu đen cùng thì thầm chúng nó ở hỗ trợ, chỉ sợ nàng phải tốn thời gian liền càng dài. Đem lầu ba thu thập một phen, đem sở hữu hái xuống trái cây đưa đến lầu một phòng bếp, Tần Tố Vân liền tính toán dọn dẹp một chút, bắt đầu làm cơm chiều. Mệt mỏi cả ngày, Tần Tố Vân chỉ tính toán cấp chính mình làm chút đơn giản phương tiện đồ ăn. Nếu không phải bởi vì trong nhà dưỡng nhiều như vậy mao hài tử, nàng đều mệt chỉ nghĩ buổi tối gặm mì ăn liền. Bất quá vì trong nhà này đó mao hài tử, Tần Tố Vân vẫn là quyết định cùng thường lui tới giống nhau làm điểm ăn ngon khao khao chúng nó. Không nói đến hôm nay thì thầm cùng đậu đen cả buổi chiều đều ở hỗ trợ. Liền nói đại hắc chúng nó chính là từ trên núi mang về tới 3 con gà rừng 4 con thỏ hoang đâu. Nhiều như vậy thỏ hoang cùng gà rừng, không khao khao một chút trong nhà công thần, không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Bất quá này đó gà rừng thỏ hoang nàng phải chờ hôm nay ban đêm lại đến thu thập. Nhanh nhẹn nấu cơm xào rau. Tần Tố Vân hiện giờ tốc độ so với trước kia mau nhiều. Mùi thịt vị phiêu đãng ở toàn bộ phòng bếp, tiểu thất chúng nó tất cả đều nuốt nước miếng ngậm chính mình bàn ăn bài đội chờ phát cơm siêu. Lộc cộc, đồ tham ăn tiểu ngũ không nhịn xuống. Nước miếng lộc cộc nhắm thẳng nuốt xuống. Một đôi mắt trò sáng trưng cùng hai ngọn tiểu bóng đèn giống nhau. Em ma, thật sự là quá thơm. Chờ quay đầu lại nó nhất định phải lại nhiều bắt được điểm con thỏ trở về. Một bên nuốt nước miếng, một bên chờ Tần Tố Vân cho chúng nó phát bữa tối. Thịt bò thêm hầm gà, trong nhà mấy chị cậu tử ăn rất là vui vẻ, đậu đen cũng ăn được thật cao hứng, cái đuôi vung vung thích ý vô cùng, có miêu có cậu có điểu. Mặc dù như vậy nhật tử do dĩ vãng vất vả chút. Tần Tố Vân cũng cảm thấy rất kiên định, Vạn Khê thôn cửa thôn chỗ, đen như mực chỉ có tuyết trắng chiếu rọi đường cái thượng. Hai cái màu đen bóng người lúc này lảo đảo hướng cửa thôn bên này đi tới. Đứng ở cửa thôn chạm gác thượng một cái tuần tra đội thành viên trong tay chính cầm kính viễn vọng. Không ngừng nhìn xung quanh, vừa chuyển đầu liền thấy được kia hai cái màu đen bóng người. Người này trên mặt cả kinh, vội duỗi tay vỗ chính mình đồng bạn. Đại Tân, ngươi chạy nhanh nhìn xem. Chạy nhanh nhìn xem bên kia có phải hay không có hai người chính hướng chúng ta bên này lại đây. Bên kia kia hai tên gia hỏa nên không phải là huyện thành đám kia cường đạo đi. Bị gọi là Đại Tân hán tử cả kinh, cũng vội giơ lên chính mình trong tay kính viễn vọng hướng đối phương chỉ vào phương hướng nhìn lại. Nương ánh trăng cùng tuyết trắng chiếu rọi, kia hai cái thất tha thất thểu màu đen bóng người, thập phần thấy được, hết chương.